Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, trở về lục địa, thậm chí vì về sau không cho những người này thân thể. Quá nhiều dung nhập sát khí, để thân thể xảy ra vấn đề, Kagesu đem kiếp trước nội gia quyền trong còn lại quyền pháp cho truyền xuống phía dưới. Những thứ này quyền pháp mặc dù là chậm chạp làm việc. Thế nhưng trung hòa thân thể bọn họ trong vậy không lương phản ứng cũng đủ rồi. Nhìn cái kia không ngừng giết hại mọi người, Kagesu đưa mắt đặt ở biển khơi bắc phương. Trong miệng yên lặng nói rằng, Hagoromo nhất tộc, chờ xem, ta chẳng mấy chốc sẽ cái kia báo thù. Nói xong, Kagesu nhắm hai mắt lại. Sau đó đem tâm thần đặt ở trong thân thể chakra trong. Kagezu thời khắc này chakra có băng độn chakra, loại này chakra là thật đúng vậy băng độn chakra, mà không phải phong thủy hợp thành băng độn. Phỏng chừng nguyên tắc trong xuất hiện huyết kế giới hạn ninja là dựa vào lấy tổ tông lưu lại huyết mạch, còn có vậy thì khác thường nhân thể chất. Ở cạnh lấy chakra hình thành huyết kế giới hạn, còn chân chính huyết kế giới hạn giả, cũng chính là giống như Minazuki Delia cùng Kagesu bộ dáng như vậy. Băng độn không có chakra chi tranh, chỉ có băng độn chakra, mà bây giờ Kagesu muốn làm chính là, muốn chính mình phong thuộc tính chakra tan vào băng độn chakra trong, tăng cường băng độn uy lực, mà lúc này, Kagezu sử dụng hai tay kết phong độn ấn, sau đó để cho mình trong thân thể chakra, không ngừng biến thành phong thuộc tính chakra, sau đó nghĩ cái kia băng độn chakra trong không ngừng đưa qua. Màu bạc trắng băng độn tra lớp, khi lấy được phong thuộc tính chakra trong, cũng là không ngừng tăng trưởng. Nếu là về sau Kagezu sử dụng băng độn lời nói, trực tiếp điều động trong cơ thể băng độn chakra là được. Còn như còn lại huyết kế giới hạn cũng giống như vậy. Cũng tỉ như lam độn. Lam độn là thủy gia lôi. Thông thường chakra ở trong người thuộc tính biến hóa, sau đó hình thành thủy cùng lôi thuộc tính chakra, sau đó dung hợp vào một chỗ, liền trở thành lam độn. Mà sử dụng lam độn liền trực tiếp sử dụng cái này lam độn chakra là được. Kageyu lúc này không ngừng tan vào phong thuộc tính chakra, để băng độn chakra càng phát lớn mạnh. Nếu là có thể, Kageyu thậm chí muốn tan vào trừ hỏa cùng lôi. Thế nhưng hai loại chakra, Kagesu bây giờ còn là không dám tùy ý tan vào đi. Kagesu biến ngồi ở đây băng tuyết sau đó, nhắm hai mắt lại, không ngừng tinh luyện cái này tra lớp, nhưng nhìn cái kia Kagesu trên người không ngừng toát ra lãnh khí. Cũng biết lúc này Kagesu chakra có bao nhiêu lạnh, bất quá Kagesu bên cạnh đứng hai người, chính là Inoue cùng Delia. Tuy là cái này lãnh khí rất lạnh, thế nhưng đối với Delia cũng là không có một tia tác dụng. Còn như bên cạnh Inoue thì là cùng Kagesu bảo trì khoảng cách này, sau đó cùng Delia nói một ít tri thức. Cái này cũng là Kagesu phân phó, dù sao băng độn ở nguyên tắc trong có cùng mộc độn muốn sánh ngang lực lượng, làm băng độn thủy tổ, Kagesu tự nhiên muốn giáo dục một ít ninja tri thức cùng nhẫn thuật. Theo thời gian trôi qua, Kagesu mở hai mắt ra, nhìn cái kia nhìn chòng chọc cùng với chính mình nhìn Delia. Thanh âm lạnh lùng nói rằng, ngày hôm qua giao cho ngươi nhẫn thuật, học xong sao? Nói xong, Kagezu đứng lên, nắm quả đấm một cái. Trên người chakra bị Kagezu tiêu hao sạch sẽ, tất cả đều biến thành phong thuộc tính chakra, rót vào băng thuộc tính chakra bên trong. Cái này phút chốc, Kagegeu trong thân thể chỉ có băng thuộc tính chakra, cũng là càng thêm lộ vẻ băng lãnh. Bị Kagesu câu hỏi Delia, cảm nhận được Kagesu trên người hàn khí, cũng là có chút thoải mái. Sau đó nói rằng, ta đã nắm giữ,